Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban lãnh đạo của Hội Người Mù Chợ Gạo Tiền Giang, và kính thưa cùng toàn thể tất cả các hội viên, thì hôm nay nhân cái ngày giáp Tết, thì mấy năm trước thầy cũng có đến chợ gạo này, em có phát một chút quà bằng tiền mặt cho hội người mù của chúng ta. Thì hôm nay cũng có các cái mạnh thường quân, thứ nhất là vợ chồng của anh Vũ ở Bình Dương, thì cô Huệ Nhân, rồi em có cô Sương là Huệ Liên Ngộ cũng có đến đây và có một phần chia sẻ vào buổi chiều hôm nay. Đồng thời là có vợ chồng của anh Vượng ở bên Hải Quân, và có con của anh là ca sĩ Hồng Minh, bé 8 tuổi, rất là nổi tiếng nhưng mà ở đây không biết thôi, cũng đến tham gia bữa nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Rồi mời lên luôn, mời anh lên luôn đứng. Vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân cái Tết về, tuy là chưa tới Tết nhưng mà nếu có Tết mà có cái dịp nào mà có duyên nữa, thì thầy với quý vị trong ban từ thiện sẽ có cái chương trình đến nữa. Nhưng mà đến lần này thì lần nào mình ghi nhận lần đó đi, còn đây tới Tết có duyên thì đi nữa, không có duyên sang năm, vân vân. Như vậy thì trước khi có một chút phần quà đến với bà con người mù của chúng ta ở chợ gạo, thì thầy cũng có một hai lời muốn chia sẻ với bà con ở đây. Tuy là năm nay làm ta các cái doanh nghiệp làm ăn cũng rất là khó khăn, nhưng mà đối với các cái vị trong mạnh thường quân ở đây thì cũng dính chút với phần vận tài để gửi đến quý vị. Tuy là nó không lớn nhưng mà đây là cũng có tấm lòng của những cái người ở xa, tuy không phải là ở quê hương chợ gạo Tiền Giang mình, nhưng mà cũng có cái mối tương thông nhiều năm nay, cũng có cái tấm chân tình đem đến cho bà con mình một chút quà để làm cái niềm vui ở trong cuộc sống mà vào trong những cuối năm. Nhưng cái niềm vui quan trọng nhất ở trong cuộc đời, trong cuộc sống á, nó không phải là quà, mà niềm vui quan trọng nhất trong cuộc sống là chúng ta hiểu và thông cảm lẫn nhau ở trong cuộc đời á. Tuy là có đầy đủ vật chất thì chúng ta nuôi được cái tấm thân này, nhưng mà có cái đầy đủ tinh thần thì chúng ta nuôi được cái tâm này. Mà cái tâm của mình đó là quan trọng, còn thân mình á coi vậy chứ nó không phải là quan trọng bậc nhất, nó quan trọng nhì, còn tâm mình mới quan trọng. Nếu tâm mình buồn khổ dầu cho ăn no cho nữa cũng bị bệnh à. Cái tâm mình á mà buồn khổ á cái gì thì dầu cho mình đẹp cỡ nào đẹp cũng là nó cũng không có thấy sắc diện, đẹp cỡ nào đẹp thấy cái mặt mình nó cũng cú sụ xuống à. Do đó mà cái tâm của chúng ta an ổn thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái thân của chúng ta có thể thiếu chút đỉnh nhưng mà đó là thứ yếu thôi. Do đó mà cái niềm vui về vật chất ở trong cuộc đời mà nếu chúng ta không có đầy đủ thì cũng không lấy gì làm buồn. Nhưng cái người mà buồn thật sự là tâm chúng ta ngã gục trước hoàn cảnh, cái đó gọi là buồn thật sự đó. Cái gì còn nhầm khi chúng ta có thể thiếu một bữa ăn, chúng ta có thể là ít tài sản vật chất chút xíu, nhưng mà trong gia đình chúng ta thương yêu lẫn nhau, bà con chồng xóm thương yêu lẫn nhau, người này nói người kia nhịn, hoặc giả là mình có tai nạn, có bệnh hoạn ốm đau thì mọi người xung quanh góp sức một tay lại với nhau, thì cái đó làm cái chỗ dựa cho tinh thần của mình. Có nghĩa là mình có chỗ dựa, có chỗ san sẻ, có những cái niềm vui, và có những người người ta gửi gắm tinh thần lớn hơn nữa, người ta gửi gắm về Đức Phật, vân vân, người ta gửi gắm về quý thầy, gửi gắm sống theo đạo lý của nhà Phật dạy vân vân, thì tinh thần đó cao hơn nữa. Nhưng mình nói trong cuộc đời này có những cái mà thấu hiểu để chia sẻ lẫn nhau ở trong cuộc đời này, để cho có cái niềm vui của nội tâm. Từ cái niềm vui của tâm mình á thì mình sống trong cuộc sống này mới trọn vẹn được, còn không có niềm vui của tâm á mình sống thấy nó khổ lắm. Như vậy thì mình có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng mà tinh thần mình đừng thiếu thốn. Quý vị, nếu mình hiểu được điều này đó thì sẵn sàng mình chia sẻ những người khác, sẵn sàng mình tha thứ, sẵn sàng mình khoan dung, sẵn sàng mình độ lượng cho những người khác. Và mình luôn luôn lúc nào cũng nhường nhịn những người khác. Để chi? Để cho cái gia đình mình đầm ấm, để cho mình là không có khổ đau, buồn rầu, hờn giận ở trong cuộc đời. Tại vì tâm mình là quan trọng nhất. Mỗi khi chúng ta buồn là chúng ta giết chính tâm mình, mỗi khi chúng ta giận là chúng ta giết chính tâm mình. Do đó mình làm tổn thương người khác đau khổ, mình làm tổn thương chính mình là mình đau khổ. Do đó mà ở trong cuộc sống này muốn đem lại niềm vui thì mình đừng làm tổn thương người khác và đừng làm tổn thương chính mình. Đừng làm tổn thương người khác là mình nhịn nhục người khác. Đừng làm tổn thương chính mình là mình đừng có bao giờ giận hờn sân si buồn khổ làm cho chúng ta tổn thương của chính mình. Nếu ai mà nắm được cái mấu chốt quan trọng này nè, mình sống qua để làm cho người khác không được bị tổn thương. Mình đó là nhẫn nhịn, tha thứ, khoan dung, độ lượng để tâm mình đừng tổn thương. Như vậy thì có hai cái không tổn thương thì cuộc đời này ra nó sẽ trở nên là đẹp hơn, tuy là có thể chúng ta thiếu thốn về vật chất một chút xíu, nhưng mà cuối cùng á, con người ta chết đi rồi thì vật chất nó cũng hết nè, nó không còn đâu. Nhưng mà chết đi rồi thì người ta sẽ nhắc nhở mình, đó là tinh thần đó. Có nghĩa là mình đi qua cuộc sống này rồi, người ta nhắc lại, hồi đó anh Bảy vậy chứ ông được hết sức nữa đó, tôi là không có tiền mua thuốc, ông lợi cho 20,000, hoặc giả là ông động viên tôi buồn vậy chứ ông lợi ông an ủi không? Ta nhắc mình suốt đời. Cái gì cái đó là mặt tinh thần đó. Nên mình làm sao mà để cho ở trong lòng của người khác có mình ở trong trọng, chứ không phải là nhắc tới mình cái người ta sợ, người ta trốn, người ta né. Như mấy ông nhậu ở sớm á, cái gì nhậu vô rồi người ta gặp ta sợ muốn chết luôn, chết đi rồi người ta đã đáng đời phá làng phá sớm, không không như vậy thì làm cái gì tinh thần chúng ta không có được ổn. Như vậy thì mình hiểu vậy, cái gì mình làm sao trong cuộc đời này khi mà chúng ta qua đi khỏi cuộc đời này thì người ta lưu luyến, người ta thương yêu mình, cái đó là cái mấu chốt đó. Nên mình sống sao cho tâm hồn mình được an ổn thì cái đó là cái bậc nhất. Còn của cái vật chất có thể thiếu chút đỉnh nhưng mà nó không sao cả, quý vị, có thể san sẻ lẫn nhau ở trong cái tình. Nên trong gia đình mình cố gắng là thương yêu đùm bọc, ở bên ngoài á chúng ta là chỗ tựa nương, nói nhau nhường từng lời nói và nhường nhau từng chén cơm, từng manh áo, trái ớt, trái cà, và nhẫn nhịn nhau trong lúc nóng giận và thương yêu nhau trong lúc khó khăn. Thì cái đó là một cái niềm vui nhất mà không thể ai có thể làm được. Khi người ta hiểu được cái giá trị của tâm hồn thì lúc đó người ta mới làm được điều này. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, trước khi mà chúng ta có cái buổi phát quà đến cho quý vị đây, thì các mạnh thường quân cũng gửi đến quý vị một chút quà bằng tiền mặt trị giá là 200,000. Nhưng nó không phải là lớn, nhưng đây là một cái chút tình. Nhưng mà trước khi để bài có phát quà thì chắc có là một hai tiết mục văn nghệ. Lâu lâu tới đây rồi phải nghe văn nghệ, thôi thay vì mua vé mà nghe, giờ khỏi mua vé mà nghe được nó hay hơn không? Phải không? Rồi, do đó xin quý vị cho một tràng pháo tay. Là người khiếm thị chúng ta ai xưng phong hát một bài, hát được tặng quà. Quà riêng nha, quà riêng là quà chung là riêng đó. Còn ai hát được tặng quà riêng? Ai có xưng phong hát không ạ? Ai hát? Lên đây, lên đây, lên đây. Alo. Thì kính thưa thầy, thì con là Lê Quyền Kha. Thì để là ca một số ngày ta. Alo, alo. Thì sau đây Quyền Kha xin gửi đến quý vị hai câu vọng cổ 1-2 trong bài Dòng sông quê em. Chiếc xuồng nhỏ đưa anh về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp ánh trăng ngà, nghe câu hát xa xa lòng anh chạnh nhớ. Từ buổi quen nhau em thường kể cho anh nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dằm co. kỷ niệm quê hương hay tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm, mấy mươi năm sông cùng ta ra trận là bấy nhiêu lần chở nặng chiến công. Màu xanh quê hương lớn lên trong bơm gầm pháo dồi, nắng dài mưa dầu có tình mẹ chắc chiêu, dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ. Dàm có yêu thương hay tình em gái nhỏ vẫn ở bên anh không rõ từ bao giờ. Long An ơi, chung thủy đợi chờ, quê hương em là bài thơ bất tận trung dũng kiên cường đánh giặc toàn dân. Qua dàm cỏ đông bỗng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mất mát đau thương càng cao giọng hát, cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình em. Dạ xin cảm ơn. Rồi, tặng phần quà. Đây. Dạ, cho nhau tay. Rất là cảm ơn. Giọng ca ngọt ngào mới vừa nghe qua Tính Đâu Tấn Tài không ạ? Tính Đâu Tấn Tài hồi hương á. À, về đâu Tấn Tài hồi hộp. Cũng được, không sao. Miễn hay được rồi. À, như vậy á thì sau đây xin giới thiệu với quý vị là ca sĩ bé Hồng Minh, 8 tuổi, học lớp 2, giải nhất hùng biện của trường và giải ba của thành phố Đà Nẵng. Thứ hai nữa là ca sĩ rất là nổi tiếng nhưng mà chưa ai biết đến nhiều. Do đó mà hôm nay đi từ miền Trung xa xôi đi về miền Nam của chúng ta, xin gửi đến quý vị một cái bài hát mà tự bé giới thiệu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Con lên đường đó, lên đó. Kính thưa các bác, các cô, các chú, các dì, con tên là Trịnh Nguyễn Hồng Minh, năm nay con học lớp 2, con 8 tuổi, và sau đây con xin hát tặng tất cả mọi người bài hát Mộc Mạc Lời Ru, sáng tác của Phạm Quang Trung. Hãy tuổi thơ con. Mẹ thương con từ bao giờ mà sông chảy tràn bờ, mẹ ơi con tâm man một đời giữa dòng sông ấy trong lời mẹ ru. Cảm ơn bé gì thầy. Xin cảm ơn bé Hồng Minh đã từ xa xôi đến để cống hiến cho bà con cô bác ở hội người quyền Chợ Gạo một bài ca rất hay. Xin cảm ơn bé. Để tiếp tục chương trình văn nghệ, xin ca một bản để tặng thầy và các nhà hảo tâm, một bản là giọng cổ hai câu. Thời đề là thương em nhiều quá lá thương xuân. Rừng vào tu rừng thay áo mới, lá đỏ rơi đầy phủ lối quân đi. Giữa buổi hành quân dần chân anh giết dồi, gọi về em bên ấy xa xôi. Anh gọi về em nơi miền xa xôi tổ quốc, đang buổi hành quân dần chân giết dồi, có con chim mừng sững đang vui hót trên trần. Ở đây rừng vào tu rừng không có mai vàng, chỉ có màn đêm buông sương xuống dời tiếng chim rừng dục sang bình minh. Thương em nhiều áo dài mong manh, ruộng sớm đồng chưa mưa nắng tạo tầng, núi con thay chồng đánh giặc miền xa, đất bám đôi tay vàng chân em xám nắng. Tết năm nay nhớ mày còn áo mới, đập mầm thêm chăng khi đêm tối lạnh lùng. Anh dân hành quân vui với núi rừng, đồng đội bên anh những chàng trai trẻ, ba lô nặng đường dài áo rách đôi vai, ôm súng bên mình giữa lứa tuổi 20, chưa ngắm mắt xanh của một người con gái, chưa nói còn ai một câu ăn ngay, giặc đến lên đường xuân lái cầm tay. Rồi, rất cảm ơn, giọng hát cũng rất là ngọt. À, nhưng mà ngọt cũng hơi dùng mía với nước mặn, ai cũng vậy là cũng ngọt rồi, cũng tặng. Xin cho anh chàng pháo tay cổ vũ tinh thần. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng có hai cái tiết mục, một văn nghệ của anh em hội người mù chợ gạo và tiết mục văn nghệ của ca sĩ Nhí Hồng Minh đến từ thành phố biển Đà Nẵng. Rất là cảm ơn những chàng pháo tay nồng nhiệt của quý vị. Và để mà không có ai mà đăng ký hát nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình văn nghệ ở đây, và sẽ có những phần quà gửi đến quý vị. Và xin ban tổ chức cho mời 4-6 vị lên đây đứng đây để phát quà tượng trưng, chụp ảnh lưu niệm. Kính thưa thầy Đại Đức Thích Trí Huệ, kính thưa các cô bác, anh chị, anh em trong các nhà hảo tâm trong đoàn đi hôm nay, kính thưa các cô bác hội mù huyện Chợ Gạo, hôm nay nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, hội người mù huyện Chợ Gạo rất vui mừng được đón tiếp thầy Thích Trí Huệ và các nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà cho hội người mù huyện Chợ Gạo, nhằm chia sẻ những khó khăn, giảm bớt phần nào trong cuộc sống. Đây là cũng là nguồn động viên quý báu đối với hội người mù huyện Chợ Gạo. Thay mặt hội người mù huyện Chợ Gạo, xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy Thích Trí Huệ, các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ hội người mù huyện Chợ Gạo. Cuối cùng xin chúc sức khỏe thầy Đại Đức Thích Trí Huệ cùng các nhà hảo tâm được dồi dào sức khỏe và có những niềm vui trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Đã có nhiều duyên ở hội này lắm, ví dụ như đã cho một lần phát quà ở đây Các bà con nhớ vào mà mời vừa rồi thì đã cho một cái tặng một cái nhà giá là 25 triệu là ở chị Hồng Châu ở ấp khu phố Sa Bà Khánh. Thì hôm nay nữa thì thầy đến để chia vui với mình thì Phật. Như vậy thì vào buổi chiều chia sẻ với quý vị một vài lời để là cái món quà để khi chúng ta bước vào trong dịp đầu xuân mới là tổng kết cuối năm, chúng ta không có tiền chúng ta cho mẹ, không có của cải vật chất chúng ta ăn cho anh, nhưng chúng ta có cho mẹ cái tấm lòng thành, cho mẹ tâm hiếu thảo, cho anh mình cái tình thương yêu, thì hai cái này là cái quý. Nhưng mà nếu chúng ta có dành dụm chút đỉnh chia sẻ cho anh, cho những người thân gia đình mình nữa thì càng tốt. Nhưng mà với tấm lòng của mình luôn luôn lúc nào cũng chân thành chia sẻ, chân thành hiếu thảo với cha mẹ và anh em ta chia sẻ tình thương yêu, thì cái đó đây là cái món quà vào cuối năm. Và song song bên cạnh đó thì các mạnh thường quân có tài trợ cho mỗi vị vào cuối năm một cái bao thơ bằng tiền mặt là 200 ngàn, và tuy là cái số tiền vật chất thì nó không phải là bao nhiêu, nhưng đối với cái tình của người ở quê xa nhớ tới có nhân duyên với bà con mình ở đây thì nó là cái tình nó nặng hơn. Còn vật chất thì có thể mình xài hết, nhưng cái tình của những bà con tương thân tương ái thì nó vẫn còn hoài. Và để cho cái niềm vui cộng thêm niềm vui thì hồi nãy anh Tuân có nói là hai vị đăng ký hát, nên mời hai vị đăng ký hát để giúp vui chút xíu, và mỗi vị nào có hát thì được tặng quà đấy. Ca sĩ cha chú tên gì ạ? Tên Đức. Cái gì Đức ạ? Mai Văn Đức. Ca sĩ Mai Văn Đức có tuổi mà không có tên, cho chàng pháo tay. Rồi xin mời chú Đức hát ạ. Đây đây. Kính thưa bên hội bên Phật. Bên hội của Phật. Rồi. Không biết gì hơn. Để gần lại đó. Ca là theo ông già rồi, tôi cũng lớn tuổi rồi, hơi hám thì nó cũng ít. Rồi có nhiều hơi hay ca hết, nhiều giống hình như là xe có nhiều số vô hết vậy đó. Vậy là tôi ca ba câu sau là tu là cội phúc. Tóc cho bạc đừng ngắn, dòng nhiệt quyết người còn sống đừng tính việc đi tu. Dẫu đời người chỉ dưng một cánh phù du, ta còn sống ta vẫn còn tranh đâu. Phải dễ bằng căn đi tu cho thành 35 năm chương gia, cõi chẳng ai lỡ dở mộng không hầu. Mong kiếp phụ sinh đã chẳng à nữa mái đầu, trước khi bước chân vào nơi Phật tổ thì bằng tăng cảm thấy mình như chiếc lá vàng rơi. Tuổi thanh xuân không còn một ông lão đầu râu tóc bạc gần lòng mắt mờ tay yếu. Tôi sẽ mượn lời kinh tiếng kệ để có ngăn chia đôi ngã đạo và đời. Còn tính ở đây vốn là người tuổi trẻ, gái đôi mươi đang giữa độ xuân thời, làm chuỗi bồ đề với niệm kinh sám hối để giúp cho được người chồng lý thế gian. Còn mặc chiếc áo nâu sòng thì phải nhớ người công ơn do từng mà thất dài, bằng lòng với bữa cơm dưa muối, còn nợ bác nồng phù tại lắm trơn bùng. Sách có câu sách đức thì không, không tức thì sách. Đã có câu Phật tích tâm, tâm tức Phật, vậy tin ở ngãi về đi lo tu tâm, rồi sau sẽ lo tu tiên tu Phật. Còn muốn đến mùi khổ hạnh thì đợi 50-60 năm nữa, mắt đã mờ không còn nhìn dạng vật muôn màu, tay đã lãng không nghe tiếng đời thị phi của thiên hà, lưỡi đã tê thống khổ không nếm được mùi mỹ vị cao lương. rồi chừng đó thính nữ hãy về đây quy y tế bác để có gửi tầm với bóng ma Phật đài. Đây là của âm thiền mở rộng cho trần gian không bật dòng trần lị. Sách có câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ ca cha tính mẹ hơn là đi tu. Đây cái này quý vị Mạnh Thường Quân tặng cho bác này nha. Rồi đây nữa quá trời nhiều luôn cho trò cai xong rồi làm câu mà quá trời nhiều rồi nha, nhiều hơn phần quà đó, gấp gần hai phần quà đó. Cảm ơn, đây là cũng cảm ơn Phật tử. Rồi cảm ơn quý vị Phật tử cho chồng hết tay. Rồi xin mời ca sĩ thứ hai lên nè. Còn hơi không? Cái này cũng dưới dưới vui mà. Giúp vui ha. Rồi. Chú tên gì chú giới thiệu à? Nay tôi là Hậu Duyên. Cũng xin rất vui với trước là thầy và Phật tử cùng là tất cả Hậu Duyên trong người mù Nguyễn Cái Bè. Bài tôi gì, là chú chót. Tôi cũng xin hát tiếp theo hai câu đầu. Tôi là cội phúc. Như vậy thì chú chín chót và hát hai câu và đầu tu là cội phúc cho anh chồng hết tay. Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu, tín nữ ơi do nào người muốn đi tu, nói kinh kể giờ quen ngồi khổ hành. Nhưng tín nữ tôi làm sao cho thành chánh quả, bởi làn bóng son còn in rõ trên đôi má vàng bóng trời. Cảm ơn tặng cho em phần quà. Ý nãy có tặng quà, giờ không phải tặng nó đứng lại, đặng tại tặng quà chứ. Đây đây. Rồi. Qua hát hai câu tặng quà nhiều quá ta. Rồi bây giờ là rất cảm ơn. Và sau đây xin giới thiệu với quý vị là bé ca sĩ Hồng Minh đến từ thành phố Đà Nẵng miền Trung. Rồi, xin cho anh chồng hát tay à. Chắc hát chay đi con. Hát chay khỏi đờn luôn. Nha, lên sân khấu hát đờn hát chay hay theo kiểu chay. Giống như hát chay hay như kiểu ăn chay vậy đó. Rồi con cầm đây. Kính thưa các ông, các bà và các cô, các chú. Con tên là Trịnh Nguyễn Hồng Minh. Con 7 tuổi, học lớp 2. Sau đây con xin hát tặng mọi người bài hát Bà Tôi. Rồi, chào hát tay. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng yêu siêu theo tôi đường làng, làm tôi quanh co quanh co quanh co quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đầu làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng, làm tôi quanh co quanh co có sợi rơm khô. Nhớ làng tôi từng dòng mương xanh bay bay bay bay, nhớ mà tôi một trăm năm rồi ngọn cỏ hoa trời. Cười cười một chuỗi trời thử bùng ta, có mùa thông lét lợp trên mái nhà, có mùa hoa ca tự nhiên tim tái, bao ví lông gao vạn như vườn cải, ông ví mặt trời như lời môi lai, ai ví tình yêu như cho nghịch dài. Bà lên kẻ chợ có buồn được đâu, ra về lúng lắng héo mòn một sâu, ra về lúng lắng héo mòn một sâu. Giê-xu phần không may, nỗi buồn sẽ dần trôi, rồi hạnh phúc đón ai bên đời. Những nụ hôn đẹp xinh nở trên đôi môi cười thắm, như chim bay giữa bầu trời sẽ không lạnh lẽo bơ vơ. Bầu ơi thương lấy tí cùng dây tâm lòng nhân hồ bầu ơi. Trời sẽ không lạnh lẽo bơ vơ, màu ơi thương lấy đi cùng dây tâm lòng nhưng hầu bầu ơi.